Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3051, thần hồn phân ly chi pháp. Thần tàng chi địa chung. Năng lượng thể nhìn qua Bạch Vũ Triết độ kiếp phương hướng. Hắn không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm ứng được. Khó lường a, thế mà là 9981 đạo lôi điện, mà lại dùng như thế bá khí phương thức cho vượt qua. Kẻ này phi thăng thần giới, nói không chính xác thật có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Năng lượng thể cảm thán một câu sau đó, mang trên mặt nụ cười hài lòng. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, một sợi quang mang từ thân thể kia bên trong bay ra. Bản thể cũng đã lẳng lặng nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sinh mệnh đặc thù, mà lúc này ngay tại hấp thu đạo vận Bạch Vũ Triết. Tựa hồ cũng có cảm ứng, xa xa nhìn về phía thần tàng chi địa. Hắn biết, năng lượng thể lúc này đã rời đi. Hắn kia một sợi thần hồn, đã về thần giới đi. Cuối cùng sắp rời đi. Bạch Vũ Triết cảm thán một câu, nói là năng lượng thể, đồng thời cũng nói chính hắn. Quan sát độ kiếp người, trừ thông thiên tháp cùng thánh điện người, lúc này đều đã rời đi. Không phải chính bọn hắn muốn đi, mà là thông thiên tháp người để bọn hắn rời đi. Bọn hắn không đi không được. Bây giờ thông thiên tháp địa vị, so với lúc trước còn muốn cao hơn. Không có bất kỳ người nào dám không phục tùng. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết hấp thu đạo vận kết thúc. Sau đó thông chi đám người một tiếng, chính mình thì là nhanh chóng phóng lên tận trời, hướng thần tàng chi địa phương hướng mà đi. Hắn muốn đi trước thần tàng chi địa, đem bên trong sự tình xử lý, sau đó lại đi ma huyết diếu. Bạch Vũ Triết bây giờ tốc độ phi hành trên không trung cơ bản không ai có thể nhìn thấy, trừ phi là bán thần cảnh cường giả có thể miễn cưỡng bắt được thân ảnh của hắn, tựa như là một đạo lưu quang, chỉ là chưa tới nửa ngày liền đã đến thần tàng chi địa. Thần tàng chi địa kết giới căn bản sẽ không ngăn cản hắn, bởi vì hắn bây giờ là thần tàng chi địa trưởng khống giả. Tiến vào bên trong về sau, Bạch Vũ Triết ngay lập tức tìm được năng lượng thể, bất quá lúc này năng lượng thể đã không có năng lượng, chỉ có thể coi là một bộ hình người thạch thai đi. Nhưng phẩm chất lại vô cùng kinh người. Bạch Vũ Triết hơi tìm tòi tra sau đó liền phát hiện, thạch thai bên trong có rất nhiều địa phương đều cùng nhân loại tương tự. Thậm chí ngay cả đan điền, gân mạch những vật này đều giống nhau như đúc. Cái này mới thật sự là bảo bối a. Hắn giá trị hẳn là so thần khí còn muốn cao rất nhiều. Bạch Vũ Triết vuốt ve thạch thai, nhịn không được cảm thán, nhưng là, ta nên như thế nào phân ra chính mình một sợi thần hồn tiến vào cái này thạch thai bên trong, đem hắn trưởng khống đâu? Bạch Vũ Triết nghi hoặc, năng lượng thể thần hồn đã rời đi, chẳng lẽ không có để lại phương pháp sao? Đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, không trung xuất hiện từng hàng phụ đề. Hết thảy liền 81 cái chữ, chia 9 câu, Bạch Vũ Triết tranh thủ thời gian từng cái ghi nhớ, lập tức phát hiện mỗi một câu đều đọc lấy đều rất không lưu loát. Bất quá hắn biết, đây nhất định là có thể phân ra thần hồn phương pháp. Loại này đặc thù công pháp, ở tại thần giới hẳn là cũng rất chân quý a. Khi ngươi đi vào thần giới sau đó, nhớ kỹ đến Tử Tiêu Cung tìm kiếm cổ nguyên, làm Bạch Vũ Triết ghi lại 81 cái chữ sau đó. Cuối cùng mới xuất hiện như thế một hàng chữ. Cổ nguyên, hẳn là năng lượng thể danh tự a. Hắn không phải nói chờ ta đến thần giới sau đó, có phải là có thể gặp mặt đều muốn xem duyên phận sao? Hiện tại làm sao trực tiếp đem địa danh cùng danh tự đều nói cho ta rồi? Bạch Vũ Triết có chút nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là ghi lại. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết ngay tại thần tàng chi địa chung, nghiên cứu kia một phần công pháp đặc thù. liền 81 cái chữ, nhưng lại vô cùng huyền ảo. Người bình thường căn bản liền nhìn đều nhìn không hiểu. Có lẽ đây cũng là một cái khảo nghiệm đi. Nếu như Bạch Vũ Triết nghiên cứu không thấu, hắn kỳ thật không cách nào chân chính kế thừa thần tàng chi địa. Sau khi phi thăng thần tàng chi địa liền sẽ trở thành vô chủ địa phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN